Cú ngã định mệnh, phần 3. Nói rồi, dù điện thoại vô số, sửa soạn đi học lớp, gặp lại chúng bạn thân cũ, vui quá, quên trời quên đất, tân 1, tân 2, rồi tân 3. Tới 8 giờ tối, lúc bạn say bí tỉ cả nên được đưa về. Mình thì không uống vì sợ đau đầu nên vẫn có thể chạy xe. Về ăn uống tắm rửa, rồi sực nhớ đến anh điện thoại nên lục đục đi tìm. Hai tin nhắn từ anh công an. 12 giờ, hôm nay anh ngủ quên, giờ mới dậy nên quên nhắn tin chúc bé buổi sáng gì cả. 8 giờ, thông báo tìm người quen, sáng nay vì tí lơ là mà lạc mất người quen, đặc điểm nhận dạng, da trắng, tóc dài, mắt một mí, đặc biệt có chiếc răng khểnh rất dễ thương, khi đi có thể là còn mặc đồ ngủ, ai thể bé đâu vui lòng liên hệ, 0167. Bật cười khúc khích, hóa ra là ngủ quên nên không chào mình, ngày mới mà thế mà mình cứ suy diễn lung tung ra. Anh đã tìm được người quen chưa? Đã tìm được người quen, cảm ơn ba liên lạc, tôi xin cảm ơn và hậu tạ sau. Ai bảo anh làm mặc đồ ngủ? Anh đoán sau khi em thức dậy, không thấy tin nhắn anh nên em đi lạc luôn. Thời điểm này chắc là vẫn còn lơ mơ trên giường nên còn mặc đồ ngủ. Ẻo, ai bảo anh là em đọc tin nhắn anh sau khi thức dậy? Bởi vì sau khi thức dậy anh hay xem điện thoại xem có sót tin nhắn nào của em không, nên anh nghĩ là em cũng vậy. À, mà em làm gì hôm nay? Em đi học lớp, mới về, để điện thoại ở nhà. Hẳn gì mà em mất sóng lâu vậy, thế giờ chắc nồng độ cồn trong người cao lắm. Làm gì có, em cũng uống. Sao vậy, hay là cố giữ tỉnh táo để về nhắn tin với anh? Xuống từ từ nghe anh, đừng bay bổng cao quá, ngợp đó, hi hi. Để anh lên mây tí, ngày đi anh ngủ rột lắm đó. Thế rồi nhắn qua nhắn lại đến 12 giờ, lại 6 ngày nữa trôi qua, hôm nay là ngày 11, phải xuống trường để còn đi học vào ngày mai. Sao nhanh thế cơ chứ, mình còn chưa cảm nhận trọn vẹn cái Tết đã phải đi học rồi ư. Vì anh ấy dặn khi nào xuống, nhắn cho anh ấy một tin, nên sau khi tới nơi là 5:30, mình lấy điện thoại nhắn tin cho anh ấy. Báo cáo, đã tới nơi, hết. Hi hi, gì mình nghiêm túc vậy, tối nay bé rảnh không? Cũng không làm gì ạ. Vậy tối em mời bé đi uống cà phê nhé. Đằng nào nói chuyện cũng thân rồi, phần nữa tối mình cũng không biết làm gì. Ok anh, em tới đón bé nhé. Vâng, anh tới cổng trường rồi gọi cho bé. Ok, vậy 7:30 nhé. Ok anh. Dọn dẹp lại phòng, tắm rửa giặt rũ xong xuôi cũng gần 7:30. Mình thay quần áo, vẫn style bất hủ, quần jean rách cối, áo thun, giày bata, bóc tóc búi cao. Đúng 7:30, anh cậu An gọi. Dạ, bé nghe. Anh tới rồi, anh đi xa màu đen, bé không cần mũ bảo hiểm đâu, anh có mang. Mình lang thang đi bộ ra cổng trường, từ xa nhìn thấy, không phải chứ, sao mà sáng chói thế. Anh đứng dựa vào con mô tô màu đen, quần âu, áo sơ mi, giày đen lịch lãm. Cố gắng sang trọng lịch sự vậy không? Có phải hẹn hò đâu? Tự lắc đầu rồi dặn mình. Tỉnh đi lờ, mày suy diễn cái gì thế? Đi lại gần. Ôi sao đẹp trai thế? Thế mấy lần trước mình không để ý. Anh ấy đã nhìn thấy mình nên tiến gần lại. Anh định cài mũ bảo hiểm cho mình, nhưng mình bảo được rồi, để tự cài. Yên vị trên xe, anh ấy chở mình tới quán cà phê bonsai gần bờ hồ. Xuống xe mình cứ cúm núm đi theo cho con mèo con. Anh kéo ghế, mình ngồi xuống. Lúc đầu có chút e ngại, nhưng sau đó cũng tự nhiên hơn. Mình gọi ly chanh nóng, anh gọi trà lít tông. Vẫn những câu hỏi, câu chuyện quen thuộc. Nói chuyện được đâu một tiếng, một bé gái mang hoa từ đâu đến. Anh ơi, mua hoa hồng tặng chị đi. Ơ, sao lại bán hoa hồng giờ này? Dạ, mai là Valentine đó ạ. Mình ngơ ngác. Ủa, Valentine ngơ? Nhưng mai cơ mà. Quay sang nhìn, thấy ảnh có vẻ muốn mua. Ơ, em không nhận đâu. Valentine là cho mấy cặp tình nhân đang yêu kia. Nói rồi tự nhiên thấy mặt nóng gian. Anh biết chứ, hoa này coi như dành cho ngày gặp mặt đường đường chính chính nhé. Và ai cả đường đường chính chính, không lẽ mấy lần kia là lén lút, chết thì được. Mình ngượng nghịu, ngúc ngúc. Anh chọn một loại hoa, rồi đưa cho mình. Không khí trở nên mất tự nhiên nên ngồi đâu được một lúc. Anh nói, để thay đổi không khí, hay mình ra bờ hồ phía trước đi dạo nhé. Thấy có lý nên mình đồng ý. Xe vẫn để đó, mình và anh ấy đi dạo bờ hồ. Tới nơi, hai đứa ngồi trên ghế đá nói chuyện bậy bậy. Tự nhiên anh quay sang nhìn mình. Anh có chuyện muốn nói với em. Vâng, anh nói đi, sao nghiêm túc vậy? Ừ, đây là chuyện nghiêm túc mà. Chuyện quan trọng của đời anh đó. Tim mình đập thình thịch. Chuyện gì mà nghiêm túc đến thế? Đừng nói là Will you marry me? Mình còn chưa được yêu, sao mà cưới được? Không, không. Nghiêm túc vậy thì đợi em một giây. Hít sâu thở đều lấy bình tĩnh đã. Ha, em làm anh buồn cười quá. Lẽ ra em phải là người lấy bình tĩnh chứ. Thôi được rồi, anh nói đi. Anh... Khoan khoan anh, nếu nghiêm túc quá thì về nhắn tin cũng được anh. Không cần phải nói bây giờ đâu. Không, anh nghĩ chuyện này anh nên nói trực tiếp. 30 giây im lặng. Dạ, anh nói đi. Anh nghĩ là anh thích bé mất rồi. Mà đúng hơn là yêu bé rồi. Hình như là cái lần đầu tiên đó. Nói là tiếng sét ái tình thì có hơi buồn cười, nhưng có lẽ là vậy. Đoạn đường hôm đó trở về, anh cứ nghĩ lại và cười. Lần thứ hai gặp bé, anh rất vui. Lần thứ ba thì anh nghĩ là người con gái của anh đây rồi. Ngày nào anh cũng muốn nhắn tin cho bé. Anh háo hức được gặp bé. Anh không nghĩ đây là cảm xúc nhất thời. Anh yêu bé thật rồi. Tại mình ù đi, tim đập thình thịch. Cái gì? Anh ấy nói cái gì? Gì mà thích, mà yêu, rồi lần một, lần hai, còn cả tiếng sét ái tình. Có phải mình đang xem phim Hàn rồi ảo tưởng mình đang ở trong đó không hay là mình đang mơ? Ôi nhưng không, mình bị mũi kén mà. 30 giây im lặng, hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn anh. Hì, nghiêm túc thật luôn đó hả anh? Chẳng thể diễn tả được khuôn mặt mình lúc đó đơ như thế nào luôn, nhưng vẫn cố giãn cơ mặt ta. Anh thì sau khi nghe mình nói vậy cũng mỉm cười. Anh biết là có hơi đường đột, nhưng mà em bảo em cũng chưa có người yêu, vậy em có thể cho anh một cơ hội không? Ôi, anh ta học lời thoại này ở trong bộ phim Hàn nào mình đứng xem ấy nhỉ? Ôi, làm thế nào bây giờ? Giờ mà nói không đồng ý thì chuyện gì sẽ xảy ra? Anh ấy sẽ buồn và nhỏ lệ, sau đó có khi mình phải đi bộ về ấy chứ. Ôi không, ê chề chết mất. Mà nếu đồng ý thì sẽ như ba bộ phim Hàn. Anh ấy sẽ quay qua nhìn mình, ôm nhẹ mình, có khi còn hôn mình nữa. Lắc lắc cái đầu. Không, nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. Cái nắm tay, nắm đầu, nụ hôn đầu của mình không thể dễ dàng như thế được. Nhưng giờ nói gì bây giờ? Bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi phải nói mình là chúa nội tâm. Nhiều lúc ngưỡng mộ cái trình độ suy diễn của mình thật. Quay về thực tại, dù muốn hay không cũng phải đối diện. Lại hít một hơi thật dài, thở ra nghe rõ tiếng hà. Đúng là một cái đường đột đó hả anh? Trời lạnh mà sao bé nghe tắt hết cả mồ hôi? Sao bé có vẻ căng thẳng hơn cả anh vậy nè? Chắc căng thẳng cũng là truyền qua không khí đâu anh, bé bị nhiễm. Giờ bé đang nghĩ gì? Nói anh nghe được không? Sao hối thế? Từ từ cho không khí điều hòa là chứ. Dạ, thì bé cũng hơi bất ngờ. Bé thì không giống anh, không ấn tượng hay cảm giác đe loại như tiếng sét, tiếng sấm gì đó. Nhưng sau một thời gian nói chuyện thì anh cũng dễ thương, vui tính. Đặc biệt là rất ngầu nên thôi thì cho bé, mà không cho anh. Thế thì cho cả hai một cơ hội. Bé nói thật ư? Thật rồi đi được, cũng lẽ đi đùa. Cơ hội ở đây không phải là yêu đương ngay lập tức, mà là cơ hội tìm hiểu. Sau một thời gian nếu thấy hợp, có cảm tình thì mới quyết định. Vậy bao lâu thì bé trả lời anh được? Sao bé biết được? Khi nào bé thấy có cảm tình với anh thì bé nói chứ. Ừ, vậy sau khi bé có tình cảm thì mình có thể hẹn hò đúng không? Dạ, mà thôi, một tháng đi. Một tháng sau này bé thấy thích anh thì bé sẽ gặp để nói với anh. Còn nếu không thích thì chúng ta là bạn. Ok. Ok, bé nói sao anh nghe vậy. Bây giờ chúng mình về đi. Nói rồi bọn mình qua lấy xe. Mình bảo anh chở mình xuống cổng trường. Anh bảo để anh trở về phòng trọ luôn, nhưng mình không chịu. Về tới nơi anh nói tạm biệt, chúc ngủ ngon xong mình quay lưng đi về. Về phòng, mình nằm vật xuống giường, cảm giác nó cứ lơ lửng mông lung. Đây không phải lần đầu tiên mình nhận được lời tỏ tình. Trước đây cũng có vài cậu bạn si mê nhưng chỉ thư tay hoặc nhắn tin điện thoại. Nhưng lúc đó mình chỉ thấy buồn cười chứ không quan tâm mấy vì mình nghĩ là thứ tình cảm trẻ con. Còn đây là lời thật, người thật, lại là một người lớn mấy quen. Tim mình có đập, lòng mình có rối bời. Tít tít tít, anh công an. Cảm ơn bé đã cho anh cơ hội, anh sẽ cố gắng để có được tình cảm của bé. Nhắn gì bây giờ? Anh về tới nhà rồi ư? Chưa mà nghĩ anh ta còn đứng ngoài đường nhắn tin cho mày chắc. Hâm mà. Có gì đâu cảm ơn anh. Mày đồng ý thì họ cảm ơn chứ có gì đâu mà bắt bẻ. Vậy anh cố gắng nhé. Nói câu này mà mày không thấy nó cười à? Nội tâm dần xéo, viết rồi xóa, viết rồi xóa. Cuối cùng, ôi chắc đau tim mất. Thôi bé ngủ cho quên cái đêm sóng gió này đây. Hi, anh xin lỗi vì đã mang sóng gió đến cho bé. Thôi bé ngủ ngon nhé. Nói đi ngủ chứ không ngủ được đâu. Nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ chằn chọc suốt cả đêm. Cuối cùng gần sáng cũng ngủ được. 6 giờ, tít tít tít. Mọi lần có bao giờ thức dậy bởi tin nhắn điện thoại đâu. Sao hôm nay lại nghe thấy thế này? Biết là ai rồi nhưng vẫn muốn đọc. Cả đêm hôm qua anh không chợp mắt được. Anh không biết bé có như vậy không, nhưng anh hy vọng là bé đã ngủ ngon. Chúc bé ngày mới vui vẻ. Cảm ơn anh. Lẽ ra bé sẽ ngủ ngon hơn nữa, nhưng vì tin nhắn của anh nên bé hết ngủ được rồi. Ý, anh xin lỗi nhé. Không sao, cảm ơn anh đã báo thức cho bé dậy đi học. Ngày học đầu năm tràn đầy năng lượng nhé. Mình cũng mò dậy đánh răng, rửa mặt rồi đi học.